Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1008, nhân tộc hiểu thiên tôn. Có linh năng đối thiên kiều đằng sau, vô luận là tiến về chỗ nào đều thông thuận rất nhiều. Nguyên giới là một cái địa phương lớn, cực kỳ trọng yếu, bởi vậy kết nối nguyên giới linh năng đối thiên kiều có rất nhiều. Tần Mục hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp nơi này là nguyên giới trung tâm một tòa linh năng đối thiên kiều. Xây dựng ở trên bầu trời trong một tòa thần thành, khoảng cách nguyên mộc không xa, không khỏi nhíu mày, nói, Đô Thiên, vì sao không có trực tiếp tiến về Duyên Khang? Đô Thiên Ma Vương còn chưa tới kịp đáp lời. Vân Sơ Tụ cười nói, Duyên Khang là cái địa phương nhỏ. Liên tiếp Duyên Khang linh năng đối thiên kiều chỉ có hai đầu. Một đầu tại trong khống chế của ta, một đầu khác ở trong Tạo Phụ Cung. Các ngươi từ mặt khác đối thiên kiều đi, chỉ có thể đi vào tòa thần thành này. Tòa thần thành này gọi là Nguyên Đô, xem như nguyên giới trung tâm. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lấy ra thông quan văn điệp, để Đô Thiên Ma Vương đi tìm nơi đây thần tướng lập hồ sơ. Hững hờ nói, bây giờ nguyên giới rơi vào vị nào thiên tôn chi thủ. Hắn dò xét bốn phía, nhưng gặp Nguyên Đô khí thế rộng rãi, có trọng binh trấn giữ, thần thành treo trên bầu trời 2 vạn dặm, giám sát nguyên giới chư thiên vận hành, còn có rất nhiều đạo nhân ngay tại trên bầu trời phi hành. Đáp lấy vân khí, đem trên trời nhật nguyệt tinh thần lấy xuống. Đem thương thiên cuốn lên, đó là thiên đồ mới cũng đã bị chế tạo ra. Lúc đầu thiên đồ cũ kỹ rách nát, mà lại quá nhỏ, không cách nào bao phủ toàn bộ nguyên giới bầu trời. Bởi vậy những đạo sĩ thiên đình đạo môn này đem thiên đồ cũ gỡ xuống. Vân Sơ Tụ cũng ngẩng đầu nhìn quanh, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà không biết. Hiện tại nguyên giới vốn là muốn rơi ở trong tay Hạo Thiên Tôn. Không ngờ Hạo Thiên Tôn hay là quá vọng động rồi chút. Đến mức bị Hiểu Thiên Tôn chiếm tiện nghi. Nàng tiếng buồn bã thở dài. Hiểu Thiên Tôn hay là đa mưu túc trí. Vậy mà thừa dịp địa mẫu nguyên quân phục sinh. Cùng Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương đương lúc bước đi Hạo Thiên Tôn. Độc chiếm nguyên giới. Nguyên giới này khó lường, nguyên bản gọi là Nguyên Đô, còn nhiều thiên tài địa bảo. Năm đó chế tạo thiên đình lúc thiên đế liền hạ lệnh khai thác Nguyên Đô bảo vật kiến tạo thiên đình. Tần Mục trong lòng giật mình, đối với nàng câu nói kế tiếp cơ hồ không có nghe tiếng. Hiểu Thiên Tôn đạt được nguyên giới, như vậy hắn chính là cổ thần thiên đế ở trong thiên đình một hồn biến thành. Tần Mục nguyên bản suy đoán Tường Thiên Tôn chính là cổ thần thiên đế. Không nghĩ tới hay là đoán sai. Có lẽ cổ thần thiên đế ở trong thiên đình có 2 cái thân phận. Một cái là Hiểu Thiên Tôn. Một cái là Tường Thiên Phi. Tần Mục cười nói. Hảo muội muội, người đối với Hiểu Thiên Tôn hiểu bao nhiêu? Vân Sơ Tụ nháy mắt mấy cái. Cảnh giác nói. Ngươi người này muốn lôi kéo ta khẩu phong lúc liền sẽ xưng ta hảo muội muội. Miệng muốn bao nhiêu ngọt liền có bấy nhiêu ngọt. Bộ qua sau chính là hồ ly tinh. Phòng bị xâm nghiêm, ngươi nghe ngóng Hiểu Thiên Tôn muốn làm cái gì? Tần Mục chân thành vạn phần nói, ta đến thiên đình cũng có rất nhiều năm tháng, bây giờ lập tức 5 tuổi tròn, thế mà đối với Hiểu Thiên Tôn hoàn toàn không biết gì cả. Cảm thấy hắn rất là thần bí, bởi vậy muốn mời muội muội chỉ điểm 1-2. Hảo muội muội, đối với Hiểu Thiên Tôn, ngươi cũng không lạ lẫm a. Vân Sơ Tụ lườm hắn một cái, cười nói, Hiểu Thiên Tôn là các ngươi nhân tộc anh kiệt, nói lên thân phận của hắn, ngươi hẳn là đối với hắn rất có hảo cảm mới đúng. Hắn từng tại Lăng Thiên Tôn đến đỡ dưới, làm qua Nam Thượng Hoàng Thiên Đình đời thứ nhất thiên đế. Tần Mục nghẹn họng nhìn chân chối. Vân Sơ Tụ nhìn thấy hắn vẻ giật mình. Buồn cười. Cười nói. Ngươi đây là cái gì thần thái? Hiểu Thiên Tôn còn có một cái thân phận, chính là Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn môn đồ. Sớm tại Long Hán trong năm liền đi theo bọn hắn. Hắn có thể nói là trong thiên minh nhất cấp tiến nhân vật. Trước kia thời điểm một lòng muốn tiêu diệt cổ thần, thậm chí cho rằng Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương đều nhất định muốn diệt trừ rơi. Tần Mục như là thiên lôi oanh đỉnh, bị chấn động đến nói không ra lời. Thiên đế làm Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn môn đồ. Về sau còn trở thành Lăng Thiên Tôn đệ tử. Hiểu Thiên Tôn tại Long Hán cùng Xích Minh thời đại hoạt động rất là tấp nập. Hắn rất là bài ngoại, đối với bán thần cùng cổ thần đều cực kỳ căm thù. Bởi vậy rất không khai người chào đón. Vân Sơ Tụ nói, Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn bởi vì hắn cấp tiến cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Rất là bị động, thế là bởi vì một kiện không lớn không nhỏ sự tình liền đem hắn trục xuất môn tường. Không ngờ, hắn lại cùng Lăng Thiên Tôn đi rất gần. Về sau Vân Thiên Tôn chết rồi, Nguyệt Thiên Tôn thoái ẩn. Lăng Thiên Tôn đối với hắn rất là coi trọng, đến đỡ hắn trở thành Nam Thượng Hoàng. Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nửa ngày nói không ra lời. Cũng chính bởi vì hắn là Vân Thiên Tôn Nguyệt Thiên Tôn môn đồ, lại cùng Lăng Thiên Tôn đi được gần duyên cớ. Bởi vậy mặt khác Thiên Tôn đối với hắn cũng không quá chào đón. Hắn cũng thâm cư không ra ngoài, rất ít xuất đầu lộ diện. Vân Sơ Tụ lạnh nhạt nói, ta hoài nghi ngươi giao trì lúc, trong những Thiên Tôn cứu ngươi liền có hắn. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, gọi Đô Thiên Ma Vương bọn người, nói, đi đi, chúng ta đi Duyên Khang. Long Kỳ Lân thử dò xét nói, giáo chủ thật muốn đi Duyên Khang. Vậy thái đế thi thể? Tần Mục cười nói, nguyên giới là Hiểu Thiên Tôn địa bàn, ta còn sợ cái gì? Hiểu Thiên Tôn là nhân tộc, hắn đối với tộc nhân tất nhiên là chiếu cố có thừa. Năm đó Duyên Khang kiếp bộc phát, đúng là hắn che lại Duyên Khang nhân tộc. Thái đế nếu là quả thật dám đến, đoạn cho hắn có đến mà không có về. Long Kỳ Lân cuống quýt hướng Đô Thiên nói, Đô Thiên lão ca, lập tức trở về thiên đình. Tần Mục đá hắn một cước, cười lạnh nói, ngu xuẩn, hẳn là ngươi không tin được nhân tộc Hiểu Thiên Tôn. Có Hiểu Thiên Tôn tại, ta không có nửa điểm nguy hiểm. Long Kỳ Lân thầm nói, Hiểu Thiên Tôn lại không ở nơi này. Tần Mục đưa tay một chỉ, cười nói, ai nói Hiểu Thiên Tôn không tại? Hắn thần khí ngự Thiên Tôn ngay tại nguyên giới trấn áp. Ta nếu là gặp nạn, Hiểu Thiên Tôn tất nhiên sẽ xúc động thần khí ngự Thiên Tôn đến đây cứu. Đô Thiên Ma Vương mang theo thông quan văn điệp trở về, nói, giáo chủ, đã lập hồ sơ. Tần Mục cười ha ha, hăng hái, khua tay nói, Hiểu Thiên Tôn đã biết ta tới. Đã như vậy, chúng ta về Duyên Khang. Cửu Long trường ngâm, thân rồng càng lúc càng lớn, hóa thành dài tới trăm dặm thần long. Đằng vân giá vũ, kéo động bảo liễn, trên bầu trời một đạo trường hà hướng phương đông kéo dài mà đi. Chín đầu thiên long dọc theo trường hà một đường lao nhanh. Nhanh như điện chớp, lôi điện đan xen, tốc cực nhanh. Cùng lúc đó, nguyên giới phương nam, dãy núi nguy nga, có một vùng núi non gọi là Thiên Tôn Lĩnh, sâu không lường được, quanh năm hà khí lượn lờ, cho dù là thần ma ngộ nhập trong đó, cũng là có tiến không ra. Nghe nói nơi đây chôn giấu lấy Thiên Tôn, bốn phía có to to nhỏ nhỏ chư thiên hơn 10 tòa. Trông coi nơi đây, nhưng là không người dám can đảm đi vào. Ngày hôm đó, trong Thiên Tôn Lĩnh quang diễm bốc hơi, dị tượng ngàn vạn, các loại quang mang từ sâu trong dãy núi bắn ra. Phụng mệnh trấn thủ nơi đây chư thiên chư thần nhao nhao đứng tại đám mây hướng phía dưới nhìn quanh. Nhưng gặp bên trong dãy núi tràn ngập châu quang bảo khí, tựa hồ có bảo bối gì mà sắp xuất thế. Rất nhiều thần ma cực kỳ động tâm, nói,

tượng đất dừng một chút, lại trở về Lăng Tiêu Điện trên bảo tòa, nhắm mắt lại, không cần để ý tới hắn, giả bộ như không biết là được. Tần Nghiệp xuất hiện, liền sẽ không ngồi nhìn Mục Thiên Tôn bị Thái Đế giết chết. Đã như vậy, ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Dừng xe, Thiên Long Bảo Liễn bay tới Dũng Giang Thượng Du lúc, Tần Mục đột nhiên lên tiếng, cười nói, Đô Thiên, nhanh đến quê nhà ta. Ta thân hương tình khiếp, chúng ta tại trên lục địa hành tẩu. Đô Thiên Ma Vương cực kỳ không hiểu, cười nói, giáo chủ cũng sẽ cận hương tình khiếp. Tại trên lục địa đi, chỉ sợ muốn bao nhiêu đi mười mấy ngày mới có thể đến Duyên Khang. Không sao, Tần Mục cười nói, Thiên Long Bảo Liễn hạ xuống tới, dọc theo Dũng Giang trên mặt sông chạy vội. Tần Mục đi ra Bảo Liễn, lấy ra bình ngọc, nhỏ một giọt Hồng Mông Nguyên Dịch, cảm khái nói, ta kính cố hương một giọt. Giọt Hồng Mông Nguyên Dịch này rơi vào trong nước, sau một lúc lâu, nhưng gặp Dũng Giang hai bên bờ dãy núi run run, dưới mặt đất tựa hồ có cự vật bốc lên, đem dãy núi đều cho vén đến không cách nào ổn định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.